Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là cấp 43. Thì báo cáo anh em là anh em nghe cái giọng mình thì biết là mình vẫn chưa có khỏi hoàn toàn, và cái giọng nó vẫn đang bị kiểu còn tí cúm kiếp cái thứ. Thì hôm kia thì là thằng em vợ ấy, nó mới cho vợ con về trên quê ngoại chơi, tức là quê nội nó mà là quê ngoại của mình, quê vợ mình ấy. Tại vì nó lấy vợ xa, nó lấy vợ ở trên Sơn La Lai Châu, mẹ từ đấy về nhà ông bà già vợ là gần 800 cây số mà đi toàn đường đồi đường núi thôi. Thế là vợ mình nó mới bảo là thôi cả nhà về ngoại chơi, tại vì cậu cho thằng voi nó về. Thế là mình mẹ lúc ấy đang hu hi ốm ấy, tôi bị hụt khịt mũi xong là nó hơi bị choáng choáng ấy. Tôi bảo anh mẹ có khi anh bị cúm rồi, anh không đi đâu. Thế là nó mới hỏi mình là thế có cần là vợ cho hai đứa nó lên ngoại chơi xong là quay về chăm sóc không. Thì mình bảo không, gớm mẹ ốm ba cái vớ vẩn, việc cái gì đâu mẹ. Cuối cùng vợ nó đi từ lúc khoảng 8-9 giờ sáng ấy. Mình nằm bệt một phát đến 8-9 giờ tối, nó chán uống đéo cả mà nó kiểu nó sốt mà hơn 40 độ ấy. Mình cảm giác kiểu nó bị co giật hay là các thứ linh tinh ấy, xong đầu là kiểu không có dậy để mà nấu mì tô mà ăn, không dậy đi mua thuốc được. Thế là tôi mới lục cái hộp thuốc ngay đầu đầu giường, nói chung là giường thì không phải là giường mà đầu cái đệm của tôi nó có một cái hộp thuốc tôi hay uống kháng sinh. Tôi moi ra mấy viên kháng sinh, tôi cũng chả biết là loại đéo rồi, tôi bốc tôi uống bừa. Là có một cái hộp sữa giấy là mình uống vào cho nó đỡ đau dạ dày, xong là làm tí thuốc vào, nằm bẹt luôn một ngày. Mà cái lúc đấy nó chả thấy đói gì cả, một ngày không ăn gì mà nó cũng không đói. Kiểu mình cái cảm giác là đến bữa thì phải ăn thôi chứ mình không thấy đói, nhưng mà kiểu nó mệt quá nó chả buồn dậy nấu mì nó biết cả. Mãi đến sáng hôm sau bắt đầu là mới dậy được, đi xuống nấu bát mì ăn. Mẹ tự nhiên cảm thấy đấy là bát mì ngon nhất trên đời anh em ạ. Chỉ là một gói mì omachi bình thường, nó vắt miếng chanh mà sao mình cảm thấy đây là cái món ăn ngon nhất, là tôi húp sạch không còn một tí nước nào luôn, ăn rất là ngon luôn. Và cái thuốc tối qua tôi lên tôi ngó xem để nào là thuốc kháng sinh răng cũng có này, hoặc là thuốc C, có từ cái viên C mà nó không phải là C trắng như ngày xưa mà là C vàng, C màu cam ấy. Xong là lại cả thuốc cảm cúm, nói chung tôi uống lẫn lộn lung tung. Tôi cứ thấy cái thuốc nào tôi nghi nghi là thuốc kháng sinh là tôi nốc. Tại lúc đấy tôi cảm giác là người tôi như nó bị rời ra từng khúc, cái tưởng nó còn xuất hiện ảo giác anh em. Tôi uống thuốc và tôi nằm mãi không ngủ được, xong rồi xuất hiện ảo giác, mà ảo giác nó dị lắm anh em ạ. Kiểu anh em mình cứ hay đọc cái chuyện là tu tiên ấy, xong là xuyên không xuyên việt mẹ nó lên mơ thế đéo. Tôi mơ tôi bị rơi vào cái hoàn cảnh của cái bộ truyện gì đang đọc ở bên kênh Tu Chân nhỉ, tự nhiên quên thì ngáo mẹ rồi. Cái gì tạo hóa chi môn. Mình tự nhiên mình mơ đéo là mình đang ở trong ngục, mà kiểu người nó đang mệt đấy, như kiểu là đúng như kiểu thằng tự nhiên cứ quên tên nó nhở, thằng Ninh Thành. Nó vào nó bị đánh cho kiểu ngớ ngẩn, xong kiểu không cử động được. Thì đúng kiểu cái trạng thái tôi bị ốm, tôi nằm im một chỗ tôi không động đậy được, mà nó kiểu nó sốt hơn 40 độ, với cái độ tuổi của tôi bây giờ là nó hơi bị quá cao ấy. Thế là tôi mơ mẹ mày, đúng kiểu mình bị xuyên không xuyên việt vào trong một cái phòng giam, đúng là như cái phòng tôi, nhưng mà nó ở trong cái trí tưởng tượng của mình, trong giấc mơ nó lại thành cái phòng giam. Xong vào có một đứa con gái mẹ mày nó kiểu đến cứu, nhưng mà mẹ mày nó lại đéo phải là cái con vợ Ninh Thành, mà là con vợ tôi. Con vợ tôi trông như con trâu mà đến nó cõng tôi ra ngoài vãi cả trường. Đã mơ mà sau sáng sau tôi tỉnh dậy lúc tôi ăn mì tôm ấy, mà tôi cứ nghĩ đến cái giấc mơ ấy, tôi cười mẹ kiểu chắc sẽ dừng lại được anh em, mà nó buồn cười lắm. Giá như mà kiểu cái lúc đấy mà mình biết là mình mơ ấy, mà cái lúc mình mơ thì mình không biết, anh em hiểu không? Tức là mình mơ thì mình không biết là mình mơ, mình cứ tưởng ấy, mình xuyên việt thật ấy, mình cứ cảm thấy sướng mãi. Mình bảo mẹ mày, cuối cùng thì cũng đến lượt tôi à. Mẹ nó cuối cùng đang đến cái đoạn hay, cái ở cái đoạn mà chuẩn bị mẹ được tu luyện đến nơi, thì mẹ nó một đái quá tỉnh dậy đi đái, mẹ cay thật. Thôi thì anh em chúng ta quay trở lại với câu chuyện chính anh em nha. Đây, kể cho anh em tí cái hành trình trải nghiệm mấy ngày ốm đau nó khốn khổ khốn nạn mùa này nữa. Nó nóng như thế mà anh em biết lý do tại sao tôi bị ốm không? Tôi không phải đi dãi nắng hay làm đéo gì hết, trời nó đang nóng mẹ bốn mấy độ, mất điện chỉ có 3 tiếng thôi nhưng mà đéo chịu được. Tôi không có cách nào đấy cả. Thế tôi anh em biết không, tức là nó mất điện vào cái giờ rất là oái oăm. Giả sử nó mất điện vào cái buổi sáng đi, hoặc là buổi gọi là buổi buổi 8-9 10 giờ trưa thì không sao. Đây nó mất điện vào cái tầm 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Thì nó khốn nạn ở cái chỗ như này, nếu anh em nó mất điện buổi sáng anh em có thể xì nước vào cái chậu không nhảy con mẹo để làm cho mát. Nhưng mà nó mất điện vào cái tầm 4 giờ chiều anh em xì nước vào trong chậu nhảy vào phát thì mẹ chín con mẹ luôn. Tắm là tôi toàn phải để tối mịt mà tôi mới dám tắm chứ có ai dám tắm vào cái giờ đấy đâu. Ui nó nóng dã man luôn. Xì nước ra phát là mẹ nóng nóng dãy nảy lên luôn ấy. Con là tôi toàn phải để tối tôi mới tắm ấy. Thế lâm ra là kiểu mình nó nóng quá chịu không nổi. Xong rồi mình còn hút thuốc nữa. Mẹ, thế là nó bị luôn. Dính luôn quả xoang, quả cúm các kiểu đủ combo luôn. Và chúng ta quay lại nội dung câu chuyện nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần cũng như là cô nàng Hoàng Yên Trần ấy đang gọi là đi săn giết gọi là cá mập cá miếc các thứ để vừa đi vừa coi như là tiến về cái khu vực mà dự là có truyền thừa của Huyền Vũ, xong lại vừa gọi là tu luyện để kiếm điểm tích lũy và quân công của hắn đã đạt tới coi như là hình như là hơn hai 2000 vạn thì phải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nhược Trần có đạt được cái vô thượng cực cảnh hay không. Nguyên Anh bán thánh mặc trên người một kiện hắc bào thật dài, bao trùm lấy đầu, hai tay và hai chân, tựa như một bóng u linh đứng dưới thạch bi thiên bảng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức tử vong nồng đậm. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, khô khốc, dưới hốc mắt trũng sâu là đôi mắt nhỏ như chuột, hướng về phía thạch bi thiên bảng liếc nhìn. Thanh âm khàn khàn nói, tốc độ thật nhanh. Cứ như vậy thì nhiều nhất chỉ nửa năm thời gian, Trương Nhược Trần sẽ đạt tới vô thượng cực cảnh. Hồng Dục Tinh Sứ đứng sau lưng của Nguyên Anh Bán Thánh, trên thân chỉ phù một cái tầng ảo vụ màu hồng phấn, hình thành nên một đạo hư ảnh thướt tha, nhưng lại không cách nào nhìn rõ dung mạo. Nàng cười nói, hà tất lại phải nửa năm, ta thấy nhiều nhất chỉ 3 tháng, Trương Nhược Trần sẽ bước vào vô thượng cực cảnh, trở thành nhân kiệt thứ hai, đạt tới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh trong vòng 100 năm qua. Đôi mắt của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ cong lại như vầng trăng khuyết mỹ lệ, trong lòng thầm nghĩ là đã có một tuyệt đại thiên kiêu như Trương Nhược Trần xuất thế thì e rằng đế nhất cũng chả sống được bao lâu. Đế nhất và Trương Nhược Trần có cửu hận chắc chắn là sẽ được giải quyết. Thế nhưng nàng và Trương Nhược Trần thì lại không có thù hận, cũng chả có mâu thuẫn gì. Huống hồ nàng là một nữ tử, lại là một nữ tử thập phần diễm lệ và gợi cảm, hoàn toàn có thể hợp tác với hắn ở nhiều chỗ. Hoàng Thần Dị đã chết rồi, chỉ cần đế nhất lại bị Trương Nhược Trần đánh chết, các tinh sứ còn lại có ai thiên tư vượt qua được nàng đâu. Nàng có đủ lòng tin ngồi lên vị trí tân nhậm thiếu chủ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Nguyên Anh Bán Thánh khẽ nhíu mày mà nói, người của Võ Thị Thiển Trang đã phong tỏa không gian thông đạo tiến về Huyền Vũ Khư Giới sao? Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu nói, bẩm báo Bán Thánh, quả thực là như vậy. Võ Thị Thiển Trang và Binh Bộ vốn dĩ là lai vãng rất là mật thiết, lại có đông đảo các loại quan hệ lợi ích. Chỉ cần cao tầng của Võ Thị Thiển Trang ra mặt thì Binh Bộ khẳng định là phải nể mặt bọn hắn. Nguyên Anh Bán Thánh gật đầu nói, thiên kiêu của Thánh Viện trùng kích vô thượng cực cảnh, cao tầng của Võ Thị Thiển Trang vô luận thế nào cũng sẽ phải ra mặt thủ hộ cho hắn. Hồng Dục Tinh Sứ tiếp tục nói, hơn nữa trong 5 đại đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh thì đã có 3 người chạy tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, 3 người bọn họ trấn thủ ngay cả ở cửa vào khư giới. Cao thủ từ Ngư Long Đệ Thất Biến trở lên của Hắc Thị và Ma Giáo e rằng là vô pháp tiến vào được Huyền Vũ Khư Giới. Trương Nhược Trần lại là đệ tử thứ 6 của Tuyển Cơ Kiếm Thánh, những sư huynh sư tỷ kia của hắn sao có thể không tới trợ trận chứ? Ở trên thân của Nguyên Anh Bán Thánh tràn ra một luồng hàn khí. Hồng Dục Tinh Sứ lại nói, Bán Thánh đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần đạt tới vô thượng cực cảnh thôi sao? Nguyên Anh Bán Thánh hử lạnh một tiếng, Võ Thị Tiền Trang cho dù có phong tỏa cửa vào khư giới thì cũng chưa hẳn là không người có thể giết chết Trương Nhược Trần. Hắc Thị chúng ta tại Binh Bộ Đại Doanh của Huyền Vũ Khư Giới cũng an bài một số cao thủ. Hiện tại có lẽ là cũng đến lúc vận dụng bọn chúng rồi. Ánh mắt của Nguyên Anh Bán Thánh quét qua thạch bi của thiên bảng, cuối cùng dừng lại ở cái tên thứ 3 trên thạch bi, chính là đế nhất. Điểm quân công là 500 vạn. Thời gian 2 tháng điểm quân công của Trương Nhược Trần đột phá 2.000 vạn điểm. Nhưng trong thời gian này, điểm quân công của đế nhất cũng yên lặng, không tiếng động mà đột phá 500 vạn. Phải biết rằng trước thời điểm này, điểm quân công của đế nhất là không. Hồng Dục Tinh Sứ tự nhiên cũng nhìn thấy cái tên đế nhất thiên tiên bảng, đôi mỹ mâu câu hồn của nàng khá híp lại thầm nghĩ. Tại tử vong khư giới, tốc độ tích lũy quân công của đế nhất lại nhanh đến như vậy. Xem ra, hắn khẳng định đã đem bộ thiên phàm luyện hóa thành ảnh tử thiên ma, thực lực tăng mạnh và đang bắt đầu toàn lực để chung kích thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Mà bộ thiên phàm vốn dĩ cũng đã là thiên chi kiêu tử vạn người có một. Chỉ tiếc là hắn có một điểm sơ hở về mặt tâm lý. Chỉ cần đối mặt với đế nhất là thất bại không thể nghi ngờ. Ai bảo hắn là một nam tử đa tình cơ chứ? Cũng không biết là sau khi đế nhất luyện hóa bộ thiên phàm thành ảnh tử thì có bị ảnh hưởng bởi ý chí của bộ thiên phàm mà cũng nảy sinh tình cảm và xuất hiện điểm yếu hay không. Lúc này, ở trong thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần khoanh chân dưới tiếp thiên thần mộc, lấy ra viên hồng quan nhục chi thứ 32. Cường độ tinh thần lực của ta đã đạt tới giới hạn, chỉ cần luyện hóa nó là có thể trùng kích đến tứ thập tam giai. Hai tay của Trương Nhược Trần xòe ra, trong lòng bàn tay trào ra một luồng thanh sắc hỏa diễm bao phủ hồng quan nhục chi có đường kính 4 thước vào bên trong. Soạt, hồng quan nhục chi hóa thành từng hạt quang điểm lấp lánh như một cơn mưa ánh sáng, bay về phía thần võ ân ký ở mi tâm của Trương Nhược Trần, rồi chui vào khí hải. Ước chừng khoảng 3 canh giờ trôi qua, tinh thần lực của Trương Nhược Trần bành trướng dữ dội. Oanh một tiếng, nó xông ra khỏi thân thể, tràn ra 4 phương 8 hướng. Ngay tại thời điểm này, Trương Nhược Trần cảm giác bản thân mình như hóa thành hàng ngàn hàng vạn quang điểm, bay lượn ở bất cứ nơi nào trong vòng ngàn dặm. Trong đó có một số quang điểm rơi xuống mặt đất, có thể nhìn rõ từng hạt bùn đất, từng phiến lá cỏ, thậm chí là văn lộ của xương sớm để lại trên lá cỏ. Có quang điểm thì bay tới bên cạnh Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh Sứ, có thể nhìn rõ từng sợi tóc, từng sợi lông mi, lỗ khuyên tai và cả khe ngực của các nàng. Chỉ có điều là khi mà quang điểm va chạm vào thân thể của các nàng thì lại gặp phải trở ngại. Ở vị trí mà cách bọn nàng 3 thước, kẻ nào? Ngao Tâm Nhan giống như cảm nhận có người đang nhìn trộm, hốt nhiên mở to đôi mắt, hai cánh tay đánh ra, hướng về hai bên trái phải, một cái vòng chân khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài, bành một tiếng. Những quang điểm trong vòng trăm trượng quanh nàng bị một luồng chân khí cường kình chấn cho nát bét. Ngay sau đó, Hà Nguyệt Tinh Sứ và Hoàng Yên Trần cũng đều phát hiện luồng lực lượng bí ẩn kia đang quan sát bọn nàng, thế là đều đánh ra lực lượng, đem luồng lực lượng bí ẩn kia đánh nát. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, ngàn vạn quang điểm hoàn toàn thu liếm, một lần nữa trở về cơ thể. Trên mặt hắn cũng lộ ra một đạo ý cười quái dị. Cũng may là các nàng không có truy tra, nếu như phát hiện ta đang rình mò các nàng, trái lại là không quá dễ giải thích. Sử dụng tinh thần lực để rình mò người khác thì cũng giống như nhìn trộm nữ tử tắm rửa vậy, đây là một hành vi tương đối hạ lưu. Trương Nhược Trần cũng không phải cố ý rình mò các nàng, chẳng qua là tinh thần lực quán vừa đột phá lên tứ thập tam giai, không kìm lòng được mà muốn khảo nghiệm về cường độ tinh thần lực, cho nên mới lấy các nàng làm thí nghiệm. Tuy nhiên, thế giới đồ quyển cũng chỉ có mấy người như vậy, e rằng bọn nàng chắc chắn đoán được là Trương Nhược Trần đang rình mò mình. Đối với điểm này, Trương Nhược Trần cũng không quá để tâm. Chỉ cần bản thân hắn không có tà niệm, thì cho dù các nàng có hiểu lầm cũng có quan hệ gì đâu. Cảnh giới vừa rồi có chút tương tự với cảnh giới hóa thân ngàn vạn không đâu không có của Phật môn. Thế nhưng tinh thần lực hiện tại của ta thì chưa đủ mạnh. Bị một đạo chân khí lãng kích mà bọn nàng chấn động một cái, tinh thần lực toàn bộ vỡ vụn. Cũng không biết là tinh thần lực cần phải đạt tới mức nào mới có thể chân chính hóa thân ngàn vạn không đâu không có. Cường độ tinh thần lực đạt tới tứ thập tam giai, Trương Nhược Trần chỉ bằng vào lực lượng của tinh thần lực đã có thể cùng với tu sĩ Ngư Long đệ lục biến phần cao thấp. Đây là cảnh giới chân chính đạt tới trình độ Ngư Long đệ lục biến. Với thực lực hiện tại quán đã đủ để cùng với cao thủ ở trong Ngư Long cảnh phần cao thấp, tu vi tinh thần lực đã vượt xa tu vi võ đạo rồi. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, hai nắm đấm siết chặt, đem toàn bộ tinh thần lực điều động ra. Suy, không trung trên đỉnh đầu hắn hiện ra một đoàn vân thái đen như chỉ vậy, vô số lôi quang xuyên toa trong đám mây đen phát ra từng trận oanh minh đáng sợ. Những tia chớp trong tầng mây ngưng tụ lại thành một đoàn, hóa thành một quả cầu tia chớp ném thẳng xuống mặt đất. Quả cầu tia chớp rơi xuống làm trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, ở chung quanh cỏ cây đều hóa thành tro bụi bởi vì sóng trùng kích. Từng tia lôi xả li ti không ngừng lưu động trên bề mặt của bùn đất đã đen kịt, phát ra những tiếng suy suy hồi lâu không dứt. Trương Nhược Trần thu hồi lại tinh thần lực, nhìn uy lực bộc phát ra từ đoàn tấn công vừa rồi, hắn hài lòng gật đầu. đủ để sánh ngang với một kích toàn lực của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của ta, cho dù gặp phải sinh linh đầu người thân giao ở thời kỳ toàn thịnh kia thì cũng có thực lực đánh với nó một trận. Ta hiện tại còn thiếu đi một kiện gọi là pháp khí tinh thần lực, nếu không lực lượng của ta còn có thể tăng cường lên không ít. Nếu có một kiện pháp khí tinh thần lực cường đại thì cho dù gặp phải cường giả ở trong đám Ngư Long đệ lục biến thì cũng có lực lượng để đánh một trận. Tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần quả thực là rất mạnh, nhưng chỉ có thể đối kháng với đám tu sĩ Ngư Long đệ lục biến phổ thông thôi, bởi vì hắn không có pháp khí để điều động tinh thần lực, cũng không có chuyên tu về pháp lực hệ tinh thần lực theo hệ thống, mà chỉ có thể vận dụng tinh thần lực một cách đơn giản thô kệch để phát động công kích. Giống như một võ giả mà chỉ lo tu luyện công pháp thì cho dù có tu đạt tới Ngư Long đệ lục biến cũng chỉ có thể sử dụng được chân khí và lực lượng hết sức đơn thuần, căn bản không có binh khí và cũng không có tu luyện các loại võ kỹ cường đại. Nếu đổi lại là một vị đại sư thực sự chủ tu về tinh thần lực, chỉ cần cường độ tinh thần lực vừa mới đạt tới tứ thập tam giai, thực lực của vị đó khẳng định sẽ mạnh hơn Trương Nhược Trần hiện tại gấp mấy chục lần. Chỉ có nhờ vào tinh thần lực, pháp khí và pháp thuật ở trên phương diện tinh thần lực, pháp điển mới có thể làm uy lực của tinh thần lực hoàn toàn bộc phát ra. Trước kia thì Trương Nhược Trần đã từng được xem qua một số gọi là thần lực pháp điển, biết được phương pháp tu luyện của một số pháp thuật lôi hệ, chỉ là một mực hắn không có thời gian tu luyện cái đó. Đã như vậy, tinh thần lực đạt tới tứ thập tam giai, Trương Nhược Trần quyết định là trước tiên sẽ tu luyện một loại pháp thuật làm chủ. Hai mắt nhắm lại, hắn bắt đầu hồi ức lại, rất nhanh nhớ lại được phương pháp tu luyện của một loại pháp thuật lôi điện hệ. Đó là một loại nhất cấp pháp thuật được gọi là cửu chảm lôi đao. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù có tu luyện tam cấp pháp thuật thì cũng vẫn có thể tu luyện thành công. Chỉ là tu luyện tam cấp pháp thuật sẽ tiêu tốn thời gian rất dài, hắn tạm thời còn chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu, cho nên liền tu luyện một loại nhất cấp pháp thuật tương đối đơn giản nhưng uy lực cũng không tệ. Cửu chảm lôi đao này có nghĩa là đem lôi điện ngưng tụ thành đao nhận từ trên thiên khung chảm xuống, tựa như một đạo thiên đao nối liền trời đất vậy. Liên tiếp 9 đao, đao này lối tiếp đao kia, giống như có 9 tầng lôi kiếp không ngừng bổ xuống, căn bản là không cho kẻ địch bất kỳ một cơ hội thở dốc nào. Chỉ cần tu luyện thành công loại pháp thuật này, công kích do tinh thần lực của Trương Nhược Trần phát ra sẽ càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén. Nó không còn tán loạn như trước kia, mà có thể hội tụ lực lượng vào một điểm. Mặc dù uy lực của cửu chảm lôi đao thì vẫn không tính là đặc biệt cường đại, nhưng mà so với không có thì đã mạnh hơn rất nhiều lần. Tiêu tốn 3 ngày thời gian, hắn liền tu luyện cửu chảm lôi đao đến tiểu thành, có thể liên tiếp chém ra được 3 đạo tia chớp hình đao. Lại tiêu tốn 5 ngày, Trương Nhược Trần rốt cuộc đem cửu chảm lôi đao này tu luyện thành công, liên tiếp phát động 9 lần lôi đao công kích. Với thực lực hiện tại của ta, cho dù gặp phải tam đại cao thủ Hắc thị, hẳn là cũng có thể phân ra cao thấp. Ánh mắt của Trương Nhược Trần trở nên lãnh duệ, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh của 9 vị chiến sĩ khư giới đã tử vong trên chiến thuyền, một ngọn lửa thù hận dâng lên trong lòng. Thực lực đã tăng tiến vượt bậc thì cũng đã đến lúc đi đòi lại món nợ máu. Trương Nhược Trần tới Huyền Vũ khư giới mới trôi qua 2 tháng, nhưng Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ ở trong thế giới đổ quyển thì đã tu luyện 2 năm. Trong 2 năm qua, Ngao Tâm Nhan là người tiến bộ lớn nhất. Nàng tu luyện công pháp vương cấp, lại được phục dụng một lượng lớn giao hồn đan, rốt cuộc đã hoàn thành luyện bì thành kim và luyện cốt hóa ngọc, nhảy vọt đến Ngư Long đệ tam biến. Hà Nguyệt Tinh Sứ tu luyện là một trong 36 bức khắc họa của Thiên Ma Minh Nguyệt Đồ ở trong Thiên Ma Thạch Khắc, một trong lục đại kỳ thư của thiên hạ, cộng thêm với thiên tư cực cao là có thể hấp thu thánh khí của Tiếp Thiên Thần Mộc, cho nên tu vi của nàng cũng đạt tới Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong. Tư chất của Hoàng Yên Trần thì kém hơn Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ một quảng lớn, thế nhưng lại có Huyền Vũ chi khí và Ngư Long đan phụ trợ, nàng cũng đã đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, thực lực các nàng đã phát sinh biến hóa long trời lẻ đất, đề thăng tới một độ cao tương đối đáng sợ. Mỗi một người đều có thể trở thành cao thủ đỉnh tiêm để mà đảm đương một phía. Hoàng Yên Trần đứng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, trên đầu cài một cây châm, đem mái tóc dài màu bảo lam buộc lên để lộ ra cái cần cổ thon dài tuyết bạch và thanh mảnh, dáng vẻ đình đình ngọc lập, tựa như một vị mỹ nhân băng thanh ngọc khiết từ trong tranh bước ra. Cùng với tu vi tăng trưởng thì khí chất của nàng cũng trở nên thanh lãnh hơn, đã hoàn toàn siêu thoát phàm nhân và bắt đầu bước lên thánh đạo. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần ở cách đó không xa mà nói: "Lần này ra ngoài, Chúng ta là để đối phó với tam đại cao thủ của Hắc Thị. Ngươi thực sự quyết định mang theo Hàng Nguyệt Tinh Sứ sao? Nàng ta dù sao cũng là người của Hắc Thị nhất phẩm đường. Vạn nhất nàng ta lâm trận phản chiến thì chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Trương Nhược Trần nói, hiện tại bên ngoài mới trôi qua 2 tháng, tu vi của nàng đã đột phá tới Ngư Long đệ nhị biến. Nàng có cảm thụ gì nào? Hoàng Yên Trần hơi ngẩn ra, mặc dù không biết vì sao Trương Nhược Trần lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn nói ra suy nghĩ chân thật. Dĩ nhiên là cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Nếu như không có Càn Khôn Thần Mộc Đồ, e rằng cho dù có cho ta thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới như hiện tại. Trương Nhược Trần gật đầu cười nói, 10 năm trên con đường tu luyện mà chỉ có 2 tháng là đi hết. Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng là một nữ tử thông minh, ta tin tưởng nàng sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Đôi mắt của Hoàng Yên Trần sáng lên nói, ý của chàng là nói, Hà Nguyệt Tinh Sứ muốn tiếp tục tu luyện trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì bắt buộc phải giúp chàng làm việc. Thế nhưng, vạn nhất nàng ta liên thủ với cao thủ Hắc Thị để cướp đoạt Càn Khôn Thần Mộc Đồ của chàng thì sao? Trương Nhược Trần lại nói, chỉ có người mở ra được thời không thần võ ấn ký mới có thể mở ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Nàng ta cho dù có cướp đi thì cũng không thể mở ra nội thế giới của đồ quyển. Hơn nữa, đã muốn bồi dưỡng nàng ta tự nhiên cũng phải làm việc giúp ta mới được chứ. Lần này xem như là một lần thử thách đối với nàng ta, cũng để nàng ta triệt để vạch rõ giới hạn với Hắc Thị. Tránh cho sau này, nàng ta đạt tới cảnh giới bán thánh mới phản bội, thì lúc đó chẳng phải tổn thất còn lớn hơn hay sao. Sau khi minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ hy vọng Trương Nhược Trần đừng bị mỹ sắc của Hà Nguyệt Tinh Sứ mê hoặc, bởi vì đối với những mỹ nữ như Hà Nguyệt Tinh Sứ thì bất kỳ nam tử nào cũng thực sự không thể thờ ơ, đặc biệt là nếu như nàng ta có những hành động trêu chọc như là tụt quần áo chẳng hạn. Tin tức về truyền thừa của Huyền Vũ sau 2 tháng đã chuyển khắp toàn bộ quân doanh ở Hoàng Ngự Đảo. Không chỉ riêng những tu sĩ ngoại lai mà ngay cả chiến sĩ khư giới của binh bộ cũng xuất hải với quy mô lớn tiến vào thâm sở của Tây Huyền Hải muốn thử vận may. Tây Huyền Hải vốn dĩ cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên lại xuất hiện một lượng lớn chiến thuyền của nhân tộc. Dĩ nhiên, Tây Huyền Hải dù sao cũng là địa bàn của Xích Vân Giao Mãng, xung đột giữa nhân tộc và man thú không ngừng phát sinh, đôi bên đều có thương vong. Trương Nhược Trần đứng trên mũi của một chiếc chiến thuyền cỡ nhỏ, dài hơn 30 thước, phóng tinh thần lực thành từng hạt quang điểm ra khắp nơi. Lát sau, tinh thần lực quán phát hiện ra một chiếc chiến thuyền cỡ trung, dài hơn 50 thước ở cách đó 600 lý. Chiến thuyền này là của một trung đội chiến sĩ khư giới, là có 102 người, tuyệt đại đa số đều là võ giả thiên cực cảnh, chỉ có 2 người là ngư long cảnh. Trương Nhược Trần lo lắng bị cường giả ngư long cảnh trên thuyền phát hiện, cho nên hắn cẩn thận khống chế tinh thần lực, chỉ tiếp cận những võ giả thiên cực cảnh để nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đã nghe được nội dung mà hắn muốn biết. Hóa ra là sau thời gian 2 tháng, tu sĩ nhân tộc hầu như đã xác định được vị trí nơi Huyền Vũ truyền thừa, đó được một nơi được gọi là Huyết Tuyền Hải Câu. Nghe nói có người phát hiện dấu chân của Huyền Vũ từ thời kỳ rất lâu đời ở vùng biển phụ cận của Huyết Tuyền Hải Câu dưới đáy biển. Thậm chí có người phát hiện cả ra mảnh vảy Huyền Vũ ở trên các hòn đảo phụ cận của Huyết Tuyền Hải Câu, đã dẫn phát ra một trận tử chiến để tranh đoạt, cuối cùng khiến cho mấy chục vị cao thủ tham tử. Chính trận chiến đó mới kinh động đến cao tầng quân doanh ở Hoàng Ngự Đảo. Bọn họ phái ra một lượng lớn cư giới chiến sĩ chạy tới vùng biển phụ cận của Huyết Tuyền Hải Câu. Trung đội này cũng là một trong số đó. Nơi bọn họ muốn tới có tên là Thần Quy Đảo, cách Huyết Tuyền Hải Câu chưa đầy 2.000 lý. Theo lời các chiến sĩ cư giới ở trên thuyền, hiện tại tuyệt đại đa số tu sĩ nhân tộc đều đang tụ tập tại Thần Quy Đảo. Một vị thiên cực cảnh tiểu cực vừa lau thanh chiến đao cấp bậc cửu giai chân võ bảo khí vừa nói, Huyết Tuyền Hải Câu này là thượng cổ hung sát chi địa của Tây Huyền Hải. Nghe nói là đã có rất nhiều cao thủ ngư long cảnh muốn ngạnh sông, nhưng kết quả đều bị thảm tử ở ngoại vi. Trách không được bọn họ, hiện tại đều tụ tập ở Thần Quy Đảo. Hóa ra là vì không dám khinh cử vọng động, ước chừng là vẫn đang chờ đợi. Kim Hoàng Vương đại nhân, chỉ có cường giả như ngài ấy mới có thể công phá được thượng cổ hung sát chi địa mà xông được vào Huyết Tuyền Hải Câu. Đúng vậy, Kim Hoàng Vương đại nhân là chiến sĩ khư giới đầu tiên tiến vào Huyền Vũ khư giới để mà chinh chiến. Ở Huyền Vũ khư giới ông đã đợi gần cả 100 năm, với thực lực của lão nhân gia ngày ấy chắc chắn là có thể xông vào Huyết Tuyền Hải Câu. Chúng ta đi theo phía sau, nói không chừng cũng có thể vớt được một chút chỗ tốt. Nếu thực sự là nơi truyền thừa của Huyền Vũ, dù chỉ có một chút xíu chỗ tốt thôi thì cũng đủ cho chúng ta nửa đầu sau có thể tiêu dao khoái hoạt rồi. Những chiến sĩ khư giới kia trò chuyện với nhau khiến Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cảm thấy đã đủ, hắn chậm rãi thu hồi tinh thần lực, lần nữa mở mắt ra. Thần Quy Đảo, hắn lẩm bẩm, mọi người đều ở đó thì sao có thể không có mặt hắn chứ. Trương Nhược Trần dùng chân khí thôi động chiến thuyền, bám theo chiếc chiến thuyền cỡ trung ở cách đó 600 lý, cũng tiến về hướng Thần Quy Đảo. Hành trình dòng dã một ngày, vượt qua vạn lý hải vực, cuối cùng xuyên qua trung bộ hải vực của Tây Huyền Hải, tiến vào thâm sử của hải vực. Tự nhiên là hoàn cảnh lại càng thêm ác liệt, thỉnh thoảng gặp phải một con thủy vực man thú tấn công chiến thuyền, cũng đều là sinh linh cấp bậc ngũ giai man thú, thực lực cường đại, lực lượng tự nhiên là phiên giang đảo hải. Tuy nhiên, bọn chúng đều bị Trương Nhược Trần biến thành điểm quân công. Sau khi vào đêm, chiếc chiến thuyền cỡ trung ở phía trước mở ra, hộ thuyền đại trận dừng lại trên mặt biển. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết là đi thuyền trong đêm vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần cũng không biết phương vị của Thần Quy Đảo ở đâu, cho nên còn cần bọn hắn dẫn đường, tự nhiên là cũng dừng lại theo. Đêm nay nguyệt sắc mười phần mỹ lệ, trên thương khung lơ lửng một vầng minh nguyệt hạo khiết, tỏa ra từng đạo nguyệt quang giống như ngân xa rải xuống mặt biển, khiến cho cả khu hải vực này được phủ lên một tầng quang huy oánh bạch. Chung quanh mặt trăng trôi nổi những đóa ám vân với hình dạng kỳ quái, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng hiện lên một tầng quang phang mỹ lệ. Soạt, Hà Nguyệt Tinh Sứ khoanh chân ngồi trên boong thuyền, hai tay hợp lại, trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra một vầng ma nguyệt màu đen. Ma nguyệt từ từ bay lên trăm trượng, bắt đầu hấp thu ánh sáng của minh nguyệt trên bầu trời. Nó giống như một cái hố đen vậy, trong nháy mắt hầu như đã thôn phệ sạch sẽ nguyệt quang trong thiên địa. Hải vực chung quanh lập tức tối tăm đi vài phần. Trong mắt Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo hàn quang, trầm giọng nói: "Hà Nguyệt, ngươi đang làm cái trò gì? Lẽ nào muốn dẫn dụ võ giả tà đạo của Ác Thị tới đây?" Hà Nguyệt Tinh Sứ không nói một lời, căn bản không thèm để ý tới Hoàng Yên Trần. Trên người của Hoàng Yên Trần tản ra một luồng hàn khí, thủy khí chung quanh cơ thể ngưng tụ thành tuyết hoa, những bông tuyết va chạm vào nhau hình thành một thanh hàn băng lợi kiếm dài ba thước, soạt một tiếng phi ra ngoài, đánh về phía đỉnh đầu của Hà Nguyệt Tinh Sứ. Bành! Hà Nguyệt Tinh Sứ thi triển thiên ma nhãn, đôi mắt biến thành màu tử hắc, từ trong đồng tử bắn ra hai đạo ô quang, đánh nát hàn băng lợi kiếm của Hoàng Yên Trần. Nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần cười nói: "Ta cũng không có nghĩ tới chuyện dẫn dụ cao thủ Hắc Thị tới đây, chẳng qua là đang hấp thu nguyệt quang để rèn luyện thể chất mà thôi." "Vậy sao?" Hoàng Yên Trần sao có thể tin lời nàng, năm ngón tay nhanh chóng xoay tròn điều động chân khí, sử trưởng đánh về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ, trong cánh tay còn phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, trưởng lực hóa thành long chảo. Soạt, thân hình của Trương Nhược Trần khẽ lay động, di chuyển ngang xuất hiện trước mặt Hà Nguyệt Tinh Sứ, ngăn cản trưởng lực của Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần không hiểu hỏi: "Vì sao lại cản ta?" Trương Nhược Trần chẳng thèm giải thích, thản nhiên nói: "Để nàng ta tu luyện đi, vạn nhất nàng ta dẫn dụ cao thủ Hắc Thị tới đây thì sao?" Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần lại bảo: "Dẫn tới chẳng phải càng tốt sao?" Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần một cái thật sâu rồi thu hồi trưởng lực, ánh mắt nàng lãnh duệ nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái: "Nếu như người dám phản bội, ta sẽ là người đầu tiên giết người." Khóe miệng của Hà Nguyệt Tinh Sứ khẽ nhếch lên, chỉ cười lạnh một tiếng, căn bản không để lời nói của Hoàng Yên Trần trong lòng. Nửa đêm về sáng, trên mặt biển tĩnh lặng đột nhiên thổi tới một luồng gió âm lãnh. Trương Nhược Trần hốt nhiên mở to đôi mắt, ánh mắt nhìn về một phương trên mặt biển. "Các hạ đã tới, vì sao lại không hiện thân?" Trên chiến thuyền, Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan đều bị kinh động, lập tức đình chỉ việc tu luyện, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Một âm thanh của nam tử khàn khàn vang lên: "Lại có thể phát hiện được ra ta, tinh thần lực của người quả nhiên rất mạnh, hẳn là đã đạt tới tứ thập nhất giai rồi phải không?" Trương Nhược Trần chỉ cười mà không đáp, siêu một tiếng, ngón tay trái của hắn hướng về hư không, điểm ra một chỉ, Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Kinh mạch ngón tay đem chân khí chung quanh hoàn toàn rút cạn, ngưng tụ thành một đạo kiếm ba thô to như miệng bát, tựa như một luồng hỏa diễm bùng ra ngoài, bành một tiếng. Kiếm ba cường đại va chạm vào hư không cách đó trăm trượng, tựa như đâm vào một tầng bình chướng vô hình. Hỏa diễm kiếm khí hình thành một vòng tròn tản ra bốn phương tám hướng. Sau cái tầng bình chướng vô hình kia, bay ra 16 đạo hắc sắc yên vụ, chúng lượn một vòng trên không trung rồi hội tụ lại với nhau, biến thành một đoàn hắc sắc yên vụ khổng lồ. Âm Vô Thường, đệ tử thứ ba của quỷ thánh, từ trong đoàn hắc sắc yên vụ bước ra. Sắc mặt quán tái nhợt, mái tóc dài đen kịt xóa ở hai bên má, tựa như một đạo quỷ hồn không có trọng lượng, lơ lửng ở giữa không trung, cách mặt biển khoảng 3 trượng. Tầm mắt của Âm Vô Thường rơi trên người của Hà Nguyệt Tinh Sứ, trong đôi mắt trống rỗng rốt cuộc lộ ra thần thái, hân hoan nói: "Sư muội, quả nhiên là muội." Khi ta nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời tỏa ra quang mang dị thường, ta liền biết nhất định là muội mà. Muội đang hấp thu nguyệt quang để truyền tín hiệu. Thông chi cho ta tới cứu phải không? Muốn cứu nàng ta, con phải xem. Ngươi có bản lĩnh đó hay không? Nga Tâm Nham ôm một thanh kiếm bước ra, nhanh chóng vận chuyển chân khí, suy một tiếng. Trên lưng nàng mọc ra một đôi long rực ngọc sắc dài 7 trượng. Hô! Long rực vỗ mạnh, cuốn lên một luồng phong kình. Nàng đằng không phi khởi bay lên trên không trung của chuyến thuyền, hóa thành một đạo bạch quang công kích về phía Âm Vô Thường. Sau khi đột phá ngư long cảnh, bán long chi thể của Ngao Tâm Nhan cũng đạt tới tiểu thành, có thể ngưng tụ thành một đôi long rực phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Soạt, Ngao Tâm Nhan cũng rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, kèm theo một đạo kiếm quang thật dài mà kéo tới. Kiếm vừa ra khỏi vỏ tản mát ra thánh khí bảng bạc, quang hoa trên mũi kiếm tựa như một đạo thác nước màu xanh từ trong mây rủ xuống, đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Âm Vô Thường. Thánh kiếm, sắc mặt Âm Vô Thường biến đổi, lập tức thi triển ra Âm Quỷ Đoạt Mệnh Bộ, nhanh chóng bước đi. Dưới chân hắn xuất hiện một tòa quỷ kiều do yên vụ bắc thành, chỉ bước ra một bước đã tới đầu bên kia của quỷ kiều. Cho dù thân pháp của Âm Vô Thường cao minh thì vị trí vai trái vẫn bị kiếm khí đánh trúng, để lại một đạo kiếm thương dài nửa thước. Âm Vô Thường có chút kinh dị nhìn Ngao Tâm Nhan một cái. Thật không ngờ là bên cạnh Trương Nhược Trần còn có một cao thủ như ngươi. Với tu vi của ngươi thì tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt, thế nhưng chưa từng nghe nói tới là thần long bán nhân tộc lại có một cường giả trẻ tuổi như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngao Tâm Nhan cũng không ngờ tới là bản thân chỉ một kiếm đã đánh thương cao thủ tà đạo, đại danh đỉnh đỉnh Âm Vô Thường. Phải biết rằng lúc mà Âm Vô Thường thành danh thì nàng còn chưa có ra đời. Rốt cuộc là truyền nhân của quỷ thánh là hữu danh vô thực, hay thực lực của chính mình thực sự đã đạt tới cảnh giới của cao thủ nhất lưu? Ở tại hệ kiếm đạo trong thánh viện, thiên tư của Ngao Tâm Nhan xếp thứ hai, chỉ kém có Trương Nhược Trần. Với tư chất của nàng thì ở tại thiên cực cảnh hoàn toàn có cơ hội trùng kích vào top 10 thiên bảng. Hiện tại thì nàng đã đạt tới ngư long đệ tam biến, thực lực bộc phát ra tự nhiên là phi đồng tiểu khả, có thể khiêu chiến với cao thủ của thế hệ trước. Càng huống hồ chi là nàng còn nắm giữ trong tay một thanh thánh kiếm cực mạnh. Với tu vi ngư long đệ tam biến hiện tại, thi triển ra thánh kiếm, phát huy ra lực lượng so trước kia thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Ngao Tâm Nhan đứng trên độ cao là 70 trượng so với mặt nước biển, tựa như đứng dưới vầng minh nguyệt. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, đôi cánh trên lưng nàng tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch vậy, tỏa ra quang huy tinh oánh. Truyền nhân của quỷ thánh cũng chỉ có vậy, ngươi ngay cả ta mà còn đánh không lại, vậy mà còn đánh với tổ trưởng cái gì? Trên khuôn mặt mỹ lệ của Ngao Tâm Nhan hiện lên nụ cười tự tin. Âm Vô Thường hử lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ được một thanh thánh kiếm thì có gì ghê gớm, so với cường giả thực sự thì ngươi còn kém xa. Âm Vô Thường lấy ra một chiếc bình màu đen đặt trong lòng bàn tay, hắn vươn ngón tay khô héo điểm nhẹ vào bình, xoạt. Trên bề mặt của chiếc bình hiện ra từng đạo hắc sắc văn lộ, tựa như quỷ văn, chúng dần sáng lên. Khoảnh khắc sau, từ trong bình trào ra từng luồng hắc sắc âm khí bay về phía mặt biển. Trong khoảnh khắc cả thiên địa, âm phong từng trận, không gian chung quanh vang lên những tiếng lệ quỷ khóc thét. Một luồng hắc sắc âm khí ngưng tụ ra một con vong hồn quỷ. Diện mục tranh vanh, bọn chúng từng con đứng trên mặt biển, mặc chiến giáp, tay cầm trường mâu, tựa như một chiến sĩ âm quỷ vậy. Có con thì lơ lửng giữa hư không, cưỡi cốt mã, trên đầu còn mọc ra sừng nhọn, tựa như một tôn địa ngục kỵ sĩ. Liếc mắt nhìn qua thì số lượng vong hồn quỷ đồng này lên tới 3.000 con, dày đặc khắp nơi, tựa như một chi quỷ quân vậy. Vong hồn quỷ đồng, hợp nhất, Âm Vô Thường quát khẽ. 3.000 vong hồn quỷ đồng lập tức bay về phía Ngao Tâm Nhan. Khi bọn chúng bay tới trước mặt nàng thì va chạm vào nhau và ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ, to như một hòn núi nhỏ vậy. À, cái đầu lâu kia chỉ một kích đã đánh Ngao Tâm Nhan thổ huyết bay ngược trở lại, đáp xuống chiến thuyền. Ngọc thủ của nàng ôm lồng ngực, trên khuôn mặt tuyết bạch tinh tế hiện lên một đàn hắc sắc quỷ khí. Âm Vô Thường cười lớn một tiếng, hai cánh tay dang rộng bay vút lên, đáp xuống trên đỉnh đầu của cái đầu lâu khổng lồ kia mà nói. Tiểu nha đầu, bị vong hồn chi lực xâm nhập vào thân thể, không dễ chịu chứ gì. Nếu như người quy thuận bổn tọa, đi làm nô tỳ cho bổn tọa sẽ giúp người hóa giải vong hồn chi lực trong cơ thể. Chỉ một chút vong hồn chi lực vặt vãnh mà muốn làm tổn thương ta. Võ hồn thần long trong cơ thể của Ngao Tâm Nhan hiển hóa ra ngoài, phát ra một tiếng long ngầm điếc tai. Thần long võ hồn ngưng tụ thành một hàn quang điểm, xông vào trong kinh mạch lượn một vòng chu thiên khắp toàn thân, lập tức thôn phệ sạch sẽ vong hồn chi lực trong đó. Công dụng lớn nhất của giao hồn đan để làm cho võ hồn của Ngao Tâm Nhan đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cường độ võ hồn của nàng đã sánh ngang với tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến. Luồng vong hồn chi khí mà Âm Vô Thưởng đánh ra dĩ nhiên là không thể nào khắc chế được nàng rồi. Ánh mắt của Âm Vô Thưởng lạnh lùng. Võ hồn của ngươi vậy mà lại là thần long võ hồn hiếm thấy. Có chút ý tứ, xem ra bổn tọa nhất định phải thu ngươi làm nô tỳ mới được. Trương Nhược Trần dù sao vẫn còn quá yếu. Ngươi đi theo bổn tọa nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, cho ngươi sướng, cạc cạc. Tiếng cười quán hồi đãng lại trên mặt biển. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Âm Vô Thưởng, ngươi vậy mà luyện chế ra 3.000 vong hồn quỷ đồng, làm ra việc thường hữu thiên hỏa như vậy. Hôm nay ta quyết không tha cho ngươi. Vong hồn quỷ đồng này là phải dùng linh hồn của nam đồng, mang thân thể đồng tử mới luyện chế ra thành quỷ nô được. 3.000 vong hồn quỷ đồng đồng nghĩa với việc là Âm Vô Thường đã giết chết ít nhất là có 3.000 nam đồng và rút lấy linh hồn của bọn chúng. Trương Nhược Trần, mày chẳng qua chỉ là một thằng nhát gan, trốn sau đít của nữ tử. Muốn đánh với ta, e rằng còn phải tu luyện thêm 10 năm nữa mới được. Thế nhưng theo ta thấy thì mày không có cơ hội sống 10 năm đâu. Đêm nay chính là ngày giỗ của mày. Nhưng mà mày yên tâm, sau khi mày chết, ta sẽ giúp mày chăm sóc tiểu nha đầu của thần long bán nhân tộc kia. Và còn có, có vị hôn thê của mày nữa. Trong mắt Âm Vô Thường nhìn về phía Hoàng Yên Trần phát ra tiếng cười, dâm tả ô uế. Hắn căn bản không để Trương Nhược Trần vào trong mắt. Theo như hắn thấy thì Trương Nhược Trần dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Không đạt tới ngư long cảnh thì trung quy vẫn chỉ là phàm nhân. Vậy sao? E rằng mày lại không có bản lĩnh đó. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại phóng thích tinh thần lực ra ngoài. Oanh! Thương khung vang lên một tiếng lôi minh. Trên đỉnh đầu Âm Vô Thường xuất hiện một đoàn mây đen nặng như chỉ, che khuất cả mặt trăng, khiến cả thiên địa tối đen như mực. Ở trong tầng mây ngưng tụ từng đạo lôi quang sáng rực, xuyên tòa lẫn nhau, đan xen lẫn nhau. Âm Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen, nảy sinh một cảm giác nguy hiểm khó tả. Sắc mặt hắn biến đổi, cảm nhận một luồng tinh thần lực chấn động mạnh mẽ. Hắn có chút chấn kinh nhìn về phía Trương Nhược Trần. Lẽ nào người chủ tu tinh thần lực? Trương Nhược Trần không trả lời mà trong miệng chỉ thốt ra 4 chữ cửu trảm lôi đao. Phách! Một tia chớp sáng rực xé rách hư không, tựa như một lưỡi đao nối liền trời đất từ trong mây lao xuống. Nhìn từ xa như một vị thần linh nào đó đứng trong mây vung một cây thần đao rồi bổ thẳng xuống dưới. Bổn tọa không tin ngươi thực sự mạnh như vậy. Trong mắt Âm Vô Thường lộ ra quang mang lợi hại, hai cánh tay giang rộng, trong lòng bàn tay mỗi bên trào ra một đoàn hắc sắc quang hoa rồi tổ hợp lại với nhau, hóa thành một lớp quang thuẫn hình cung để che trên đỉnh đầu, ngăn cản lôi đao bổ xuống. Oanh! Lôi đao không ngừng rơi xuống đánh vào quang thuẫn, đánh cho Âm Vô Thường và cả cái đầu lâu khổng lồ rớt xuống phía dưới. Khi đạo lôi quang thứ 7 rơi xuống, Âm Vô Thường rốt cuộc chịu không nổi lực lượng kia, bành một tiếng, quang thuẫn vỡ vụn, một thanh lôi đao bổ thẳng vào người hắn, để lại một vết thương sâu hoắm sau lưng, suýt nữa thì đã chẻ đôi cả thân thể hắn ra. Đạo lôi quang thứ 8 và thứ 9 lần lượt rơi xuống, đánh nát cái đầu lâu khổng lồ kia, hóa thành từng luồng âm quỷ chi khí tràn ra 4 phương 8 hướng. Hà Nguyệt Tinh Sứ chấn kinh nhìn cảnh tượng này, nàng hít vào một ngụm khí lạnh thầm nghĩ, Trương Nhược Trần là tinh thần lực đại sư sao? Thực lực quán không ngờ lại ẩn giấu đáng sợ như vậy, Âm Vô Thường này căn bản không phải là đối thủ. Trương Nhược Trần vẫn mang theo vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhìn Âm Vô Thường đã trọng thương, lãnh thanh nói, Âm Vô Thường, mày muốn chết như thế nào? Âm Vô Thường thập phần không cam lòng, cũng không chịu thua, hử lạnh nói, ngươi tưởng ngươi thắng chắc ta rồi sao? Hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển một loại võ kỹ cấm kỵ, thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể để tiếp tục chiến đấu với Trương Nhược Trần. Vô luận thế nào, ở trước mặt Hà Nguyệt Tinh Sứ hắn tuyệt đối không thể bại. Để ta giết hắn. Thương thế của Ngao Tâm Nhàn đã khỏi hẳn, nàng cầm Long Văn Bích Thủy Kiếm chuẩn bị đi chiến với Âm Vô Thường một lần nữa. Nhưng ngay lúc này thì Hà Nguyệt Tinh Sứ đã lao ra trước một bước, thân ảnh của nàng tựa như liễu tự khinh doanh, kéo theo một tà áo dài đáp xuống mặt biển. Vẫn là để ta giết hắn đi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Âm Vô Thường trở nên tái nhợt, không thể tin được nhìn chăm chăm vào Hà Nguyệt Tinh Sứ, giọng nói khô khốc, sư muội, vội vừa nói cái gì? Hà Nguyệt Tinh Sứ đi tới đối diện với Âm Vô Thường, bằng lãnh nói, sư huynh, Trương Nhược Trần hiện tại là chủ nhân của ta, huynh là địch với hắn thì chính là địch với ta. Thành thật nói cho huynh biết là ta cố ý dẫn dụ huynh tới đây, nếu không thì làm sao mà giết được huynh. Chủ nhân? Âm Vô Thường nghe thấy hai chữ chủ nhân liền cảm thấy vô cùng chói tai, hắn tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân run rẩy. Hắn chấn kinh nhìn Hàn Nguyệt Tinh Sứ, thực sự không tin nổi là một vị sư muội cao ngạo bằng lãnh như vậy lại có một ngày cam tâm thần phục một nam tử, hơn nữa còn gọi hắn là chủ nhân. Chẳng lẽ những lời đồn đại kia đều là thật? Trương Nhược Trần đã đem nàng ta huấn luyện thành một món đồ chơi trên giường. Ở trên giường mà thỏa thẻ thốt lên hai tiếng chủ nhân thì nó đã cỡ nào ta? Còn chưa đợi Âm Vô Thường nghĩ thêm thì bàn tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ đã áp lên lồng ngực hắn, đánh ra một vết lõm, đánh nát trái tim hắn thành một đống thịt nát, từng giọt máu tươi bắn ra ngoài. Sư muội, tâm địa của ngươi thật là độc ác. Âm Vô Thường trừng to đôi mắt, kinh hãi nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ ở đối diện, ngay sau đó ánh mắt cụp xuống, dán vào vị trí tâm mạch. Cường giả Ngư Long Cảnh thì sớm đã thoát thai hoán cốt, cho dù trái tim vỡ vụn thì cũng không có lập tức mất mạng ngay. Hà Nguyệt Tinh Sứ thu hồi bàn tay, búng nhẹ vết máu ở ngón tay, nhàn nhạt nói: người chung quy cuối cùng cũng phải chết. Sư huynh, huynh cũng chỉ là đi trước ta một bước thôi. Trong cái đồng tử xám xịt của Âm Vô Thường lộ ra một tia lãnh quang. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: nếu đã như thế, vậy thì cùng chết. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt thân ta. Hai tay của Âm Vô Thường hợp lại, dốc hết toàn bộ hơi tàn thi triển ra một chiêu võ kỹ cấm kỵ. Tiên huyết trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt, hóa thành từng luồng lục sắc hỏa diễm. Những cái vong hồn quỷ đồng đang lơ lửng giữa không trung lập tức lao về phía hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa, va chạm với ngọn lửa màu xanh, phát ra những tiếng xèo xèo. Hỏa diễm trên người Âm Vô Thường bùng lên càng thêm rực rỡ. Sinh mệnh lực thật là cường đại, trái tim bị đánh nát mà vẫn có thể sống lâu như vậy. Hoàng Nguyên Trần nhìn Âm Vô Thường đang đứng trong biển lửa mà trong lòng tràn đầy cảnh giác, nàng âm thầm vận chuyển chân khí, sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào. Lực lượng dao động chung quanh cơ thể Âm Vô Thường là vô cùng mãnh liệt, căn bản không thể tới gần, ngay cả là cao thủ như Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng bị bức lui trở lại. Sắc mặt của Trương Nhược Trần ngưng trọng nói: nếu ta đoán không sai, Âm Vô Thường này hẳn là đã thi triển một loại võ kỹ cấm kỵ cuộc tiểu tử quật, được gọi là địa ngục quyết luyện. Nếu nhắn còn sống mà thi triển địa ngục quyết luyện thì có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh vượt xa tu vi của bản thân, thế nhưng cũng phải trả cái giá đắt. Mỗi lần thi triển, huyết dịch trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt đi một nửa, giảm thọ 10 năm. Hoàng Nguyên Trần lại nói: thế nhưng hiện tại hắn đã chết. Trương Ngạc Trần đáp: hắn có thể tự luyện hóa bản thân mình thành một con vong hồn quỷ đồng, sau đó mới thi triển địa ngục quyết luyện, như vậy mới trở nên càng đáng sợ. Vong hồn quỷ đồng? Sắc mặt Hoàng Nguyên Trần trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ hiện tại hắn đã không còn ý thức, chỉ là một con quỷ đồng chứ không phải là người nữa? Trương Ngạc Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói: không, hắn còn sót lại một đạo ý thức, chính là đạo ý thức muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Ngao Tâm Nhân lùi lại hai bước hỏi: tổ trưởng, giờ làm sao đây? Sức mạnh quán tuy mạnh nhưng sớm sẽ bị thiêu rụi hết thôi, không thể duy trì lâu, chúng ta cứ trước tiên lui về thế giới đồ quyển cây đá. Trương Nhược Trần trải càn khôn thần mộc đồ ra, bàn tay đè lên bức họa, vù một tiếng, cánh cửa không gian mở ra, lơ lửng giữa hư không. Ngay lúc này, Âm Vô Thường ở phía xa phát ra một tiếng rít chói tai, vỗ ra một trường khiến Hà Nguyệt Tinh Sứ trọng thương từ trên trời rơi tõm xuống biển. Hà Nguyệt Tinh Sứ lại từ dưới nước bay lên, y phục mỏng manh trên người đã bị nhuộm thành một màu đỏ máu, trong miệng vẫn liên tục nôn ra máu. Đúng lúc này Âm Vô Thường lại lao đến tấn công nàng. Hà Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn về phía chiến thuyền, thấy Trương Nhược Trần đã mở ra không gian chi môn, Hoàng Nguyên Trần và Ngao Tâm Nhan đều đã lui vào thế giới đổ quyển. Công tử, cứu ta! Nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của Âm Vô Thường, trong lòng Hà Nguyệt Tinh Sứ bỗng dâng lên một nỗi sợ. Nàng sợ ở đây là sợ Trương Nhược Trần sẽ một mình tiến vào thế giới đồ quyển mà bỏ mặc nàng ở bên ngoài. Nếu như vậy, nàng chắc chắn là sẽ chết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.